Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, A Duệ Quyết Tâm, 11 càng, cho nên, nhìn đến Lâu Khanh như tìm đến Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh vẫn cùng Lâu Khanh như nói giỡn, quân thiên duệ đó là hoảng hốt, Ngọc Thủ gắt gao nắm tay, gân xanh bạo khởi, cũng bừng tỉnh không biết. Quân thiên duệ mím môi, mâu quang dừng ở Lâu Khanh như trên người, mâu quang mang trước kỳ phân lạnh như băng, loại này lạnh như băng ánh mắt chưa bao giờ ở đứa nhỏ này trên người xuất hiện quá. Hiện thời lại bởi vì ghen tị mà sinh, xoay người. Quân thiên duệ hướng Phong Nhã Cư mà đi, nghe Liêu Tiên Nhi nói, sư phụ có một loại phương pháp có thể cho nhân nhanh chóng tăng trưởng công lực. Trong một đêm liền khả đột phá 9 tầng công lực, hắn học tập sư phụ cấp lửa cháy trưởng, lại luyện đến thứ 3 trọng ngay tại vô pháp tiến bộ. Quân thiên duệ sớm đã hận chết như vậy bản thân, cho nên, hôm nay, hắn nhất định phải lấy được đột phá. Có thể có tư cách đứng ở tỷ tỷ bên người, chỉ có năng lực đệ đệ, tỷ tỷ mới hội để ý đi. Như giống tỷ phu nói như vậy, hắn chỉ biết khóc, chỉ biết làm nũng, sẽ chỉ làm tỷ tỷ lo lắng. Như vậy đệ đệ, kết quả có tác dụng đâu. Cho nên, hắn phải cường đại bản thân. Phong Dạ Tuyết lúc này đang ở trình để ý chính mình án thư. Tính toán như vậy rời đi Ký Mạc. Mục Tử càng nhiều năm trước không có chết thành, tổng nên trở về đi, nên báo thù, nên tính sổ, cũng không uổng hắn nhiều năm qua sở chịu ủy khuất cùng trả giá mồ hôi và máu. Thiêu hủy sở hữu không nên tồn tại gì đó. Phong Dạ Tuyết theo ám cách bên trong xuất ra một cái màu đen bài vị. Đặt ở bản thân trước mặt, ngón tay ngọc phất qua mặt trên khắc tự, Phong Dạ Tuyết mâu quang liền đỏ vài phần. Mẫu phi, đêm nhi thề, ắt phải làm cho cả Bắc Yến cho ngài chôn cùng. Xem mẫu thân tên, nhiều năm trước tình cảnh đó lại hiện lên, mỗi một mạc đều rõ ràng có thể thấy được, máu tươi đầm đìa hiện ra ở hắn trước mắt. Phong Dạ Tuyết hốc mắt màu đỏ tươi, chính là liếc mắt một cái, liền cũng biết, hắn nội tâm ẩn nhẫn ngập trời chỉ hận. Công tử, phinh phinh thanh âm ở bên ngoài vang lên. Phong Dạ Tuyết lườm liếc mắt một cái khép chặt đại môn. Đem bài vị thu lên. Mộ Giá khởi hai chân. Khôi phục nhất quán cả lơ phất phơ bộ dáng. Tiến vào, vốn tưởng rằng vào là phinh phinh. Cũng không tưởng, vào là quân thiên duệ. Sư phụ, quân thiên duệ đỏ mắt vành mắt. Đi vào óc, u, này không là ta tiểu thái tử sao? Đây là như thế nào? Phong Dạ Tuyết buông chân. Hướng quân thiên duệ vẫy vẫy tay, vẻ mặt ôn hòa nói, đi lại, nhường sư phụ nhìn một cái, là bị ai bắt nạt. Quân thiên duệ thật không thích Phong Dạ Tuyết đưa hắn làm một cái tiểu hài tử. Hắn đã 15 tuổi, hắn là nam nhân, không là một cái tiểu hài tử, nhưng là, không chỉ có là tỷ tỷ, ngay cả sư phụ cũng đưa hắn làm tiểu hài tử, tuy rằng Tiêu Tĩnh Lan đối tất cả mọi người thật nghiêm khắc. Nói chuyện cũng không tình, nhưng là quân thiên duệ là thật thích Tiêu Tĩnh Lan, bởi vì, ít nhất, hắn không có đưa hắn làm một đứa trẻ, tỷ phu đưa hắn làm một người nam nhân. Cho nên, Tiêu Tĩnh Lan nói, quân thiên duệ nghe đi vào, gặp Phong Dạ Tuyết nói như thế, quân thiên duệ không có đi qua, mà là đi đến án thư tiền, trực tiếp quỳ xuống, sư phụ, này, quân thiên duệ ở trong mắt Phong Dạ Tuyết. Quả thật là một cái mềm mại hoa nhi, tuy rằng trí tuệ, học cái gì đều nhanh, nhưng là, chung quy là một cái không có chịu quá khổ hoa nhi. Cho nên, Phong Dạ Tuyết không đành lòng đối hắn yêu cầu rất nghiêm. Vì vậy mặc kệ là đọc sách viết chữ, vẫn là võ công quyền cước, hắn đều không có yêu cầu rất cao. Quân thiên duệ có thể có hôm nay thành quả, toàn dựa vào chính hắn nỗ lực thôi. Cho nên, hiện thời thấy quân thiên duệ quỳ gối của hắn trước mặt. Như thế nghiêm cẩn, điều này làm cho Phong Dạ Tuyết rất là kinh ngạc, không hiểu nói, người đây là cái gì ý tứ? Quân thiên duệ ngước mắt, nghiêm cẩn nói, cầu sư phụ trợ giúp A Duệ. Tiên nhi tỷ tỷ nói, sư phụ ngài võ công cái thế, trong thời gian ngắn liền đột phá băng phách thần trưởng thứ 9 trọng. tự thân thân thể cũng có thể cấp tốc thích ứng tới Hà Nội không? A Duệ cũng tưởng cùng sư phụ giống nhau, cầu sư phụ trợ giúp A Duệ. Nghe này, Phong Dạ Tuyết đó là không vui thúc nhướng mày. Nói, Liêu Thiên Nhi trả lại cho ngươi nói gì đó. Ngươi cũng biết, mặc kệ là tập văn đoạn tự vẫn là khác việc, đều cần làm đến nơi đến chốn, từng bước một cái dấu chân, thật sự đi làm được kia một bước, là chính ngươi bản sự, ngươi còn nhỏ, làm sao tu chỉ vì cái lợi trước mắt. Hảo hảo, đứa nhỏ này vì sao phải trong thời gian ngắn tăng lên bản thân năng lực. Hoàn cảnh bất đồng, nhân tiềm lực còn có điều sai biệt. Vào lúc ấy, hắn nếu là không cường đại, đối mặt, sẽ là tử vong, cho nên, mặc kệ hắn làm chuyện gì, hạ cái gì quyết định, đều là tư chi lại tư. Tất cả cẩn thận, bởi vì, của hắn tình cảnh không cho phép hắn đi nhầm một bước. Một bước sai, đó là vạn kiếp bất phục, mặc dù lại gian nan, vì còn sống, vì huyết hải thâm cừu, hắn đều phải nhẫn, đau, chịu đựng, khuất nhục, cũng chịu đựng, liền là vì có này đó ẩn nhẫn, hắn mới có quyết tâm, cấp bản thân một lần cơ hội, phượng dục hỏa mới có thể niết bàn trọng sinh, nhân cũng là giống nhau, tuyệt cảnh dưới, tài năng kích phát bản thân thân thể tiềm năng, nhưng là, lại có bao nhiêu người thật sự có thể đột phá, bao nhiêu ý chí không đủ kiên cường người biết khó mà lui, hoặc là chưa gượng dậy nổi. Hơn nữa, cho hắn mà nói, hắn không có như vậy nhiều thời giờ cung hắn tu luyện thành dài. Chỉ có thể kỳ đi hiểm chiêu, chí tử rồi sau đó sinh, kim khâu thứ huyệt, vạn châm xuyên tim, thực cốt trùy tâm chi đau, lại có mấy cá nhân có thể nhịn được. Hắn đều kém chút đã chết, còn không nói Quân Thiên Duệ. Quân Thiên Duệ nghe này, Mộ trầm mặt, nắm chặt nắm tay, một chữ một chút nói. Sư phụ, ngươi vì sao luôn lấy ta làm tiểu hài tử? A Duệ không là đứa nhỏ, A Duệ là đại nhân, A Duệ cũng tưởng bảo hộ bản thân, tưởng phải bảo vệ nhân. Tưởng muốn được đến phụ hoàng cùng tỷ tỷ tán thành, này có cái gì không đúng? Nhưng là, A Duệ không có thời gian đi cường đại bản thân. 5 năm, quá dài, ngày mai xảy ra chuyện gì A Duệ cũng không có thể nắm trong tay. Còn không nói 5 năm sau, Quân Thiên Duệ thật khủng hoảng. Hắn khắc sâu ý thức được Lâu Khanh như tồn tại uy hiếp đến hắn ở Duẫn Mộc Thanh trong cảm nhận địa. Vì kia một cái duy nhất đệ đệ, hắn phải cường đại bản thân. Hắn ngay cả ngày mai đều đợi không được, dùng cái gì đi chờ một cái 5 năm. Có lẽ, 5 năm không có đến, hắn đã bị người khác thay thế được, tỷ tỷ đã sớm không nhớ rõ hắn là ai vậy. Phụ hoàng hội tùy ý cho hắn một cái đất phong, khả năng hội cả đời vô chiếu không được nhập kinh, thẳng đến tử, đều chỉ làm một cái phiên vương. Hắn chịu không nổi một người không ai quan tâm ngày. Chịu không nổi bị tỷ tỷ lãng quên ngay. Quân Thiên Duệ lời nói thực tại nhường Phong Dạ Tuyết khiếp sợ. Hắn không thể tưởng được, một cái sinh cho phú quý, khéo xa yên vui đứa nhỏ, cũng có thể nói ra như vậy một phen nói. Hắn đang lo lắng cái gì? Có cái gì rất lo lắng? Phóng tầm mắt nhìn lại, Mặc Linh mênh mông đại quốc, tôn quý nhất, hắn Quân Thiên Duệ, hắn... Nhưng là Mặc Linh duy nhất hoàng tử, chỉ cần hắn thoáng nỗ lực một chút, lại có ai dựa qua hắn. Hắn không cần như vậy khó xử bản thân. Phong Dạ Tuyết Ninh Mi nói, A Duệ, ngươi cũng biết, ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt được người khác 5 năm. 10 năm thậm chí 20 năm thành quả, cần trả giá cái dạng gì nhi đại giới sao? Quân Thiên Duệ lắc đầu, A Duệ không biết, nhưng là A Duệ không quan tâm. Mặc kệ là cái gì đại giới, hắn đều có thể thừa nhận. Phong Dạ Tuyết thu hồi cả lơ phất phơ biểu cảm, đứng dậy, đi đến Quân Thiên Duệ bên người, đưa tay dìu hắn đứng lên. Tuy rằng hắn giáo Quân Thiên Duệ tập võ đọc sách, nhưng là chung quy là không có đi bái sư chi lễ. Quân Thiên Duệ lớn như vậy lễ, hắn chịu chi có ngượng. Hết chương.